cổ thần khống chế như ý linh lung bảo tháp trong khí lưu tả xung hữu đột, hiện tại hắn đã rời khỏi vị trí ban đầu hàng tỷ dặm, cũng không thể tìm được vị trí ban đầu, đã hoàn toàn mê thất phương hướng, vì vậy, đã không thể nói tới chuyện rời khỏi khí lưu với khoảng cách rất xa, then chốt trước mắt là phải rời khỏi khí lưu mang theo vô số cự thạch di động cao tốc. Thế nhưng, cổ thần muốn lao đi lại hoàn toàn không dễ dàng, lực lượng cỗ khí lưu to lớn vô cùng, theo phương hướng khí lưu di động dễ, muốn thoát khỏi sự khống chế của khí lưu quả thực khó càng thêm khó, đồng thời phạm vi bao phủ của khí lưu cũng rộng lớn phi thường, trong khoảng thời gian ngắn cổ thần căn bản không thể lao ra. Tốc độ khí lưu này so với tốc độ thuấn di của cổ thần nhanh hơn không chỉ 10 lần, trong sát na đã là hàng tỷ dặm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Cổ thần trong khí lưu đủ 3 ngày mới thành công từ trung tâm khí lưu dần dần di động theo bên sườn, chạy ra khỏi biển cự thạch. Cổ thần một hơi liên tục thuấn di hơn 20 lần, đủ tách rời biển cự thạch đi rộng cao tốc hơn 2 ước dặm mới bước ra khỏi như ý linh lung bảo tháp, nhìn về phía cỗ khí lưu. Cỗ khí lưu này hầu như vô biên vô hạn, cổ thần nhìn không thấy đầu cùng, đủ qua hơn nửa canh giờ mới từ phía trước cổ thần chảy ra, không biết có bao nhiêu ước dặm chưa từ đại tiên tiến vào trong khí lưu kia cũng phải thần hình. Góc truyện audio.com, câu diệt, cách chương.